Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi đút cho Thế Kiệt. Em cũng chỉ là thổi, chưa chắc là nó nguội. Lỡ tôi bị bỏng... Thế Kiệt lại giở trò. Nói rồi Ngọc Khanh mở miệng thử một chút cháo. Sau khi thầy đã ổn thì đưa đến miệng Thế Kiệt. Anh mở miệng húp lấy thìa cháo, nhưng lại cố tình dừng lại lâu một chút ngay đầu thìa, nơi mà Ngọc Khanh đã thử cháo cho anh. Sau đó ngước mắt nhìn cô. Ngọc Khanh lúc này đã đối diện rất gần với Thế Kiệt. Chỉ một chút nữa thôi, cả hai gương mặt sẽ chạm nhau. Sau lần kia thì đây là lần đầu hai người ở gần nhau đến như thế. Mặt Ngọc Khanh bắt đầu đỏ bừng, rồi ngồi nhích ra đằng sau. Tay thì vẫn cứ vừa thổi, vừa thử, rồi đút cho Thế Kiệt, mà gương mặt lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Vẻ mặt của cô làm Thế Kiệt bật cười, nhưng anh đang cố gắng kìm nén. Nếu không, mọi chuyện sẽ không thành. Sau khi Thế Kiệt ăn hết tô cháo, Ngọc Khanh đỡ anh nằm xuống. Cô xả chiếc khăn bông trắng, rồi lau sơ qua hai cánh tay cùng gương mặt của anh. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi cùng gương mặt xanh đi vì bệnh của anh làm cô đau xót. Nhưng có lẽ điều cô có thể giúp được anh chỉ đến đây thôi. Vì cô biết dù cô có cố gắng thế nào thì anh cũng sẽ không dành tình cảm cho cô. Sao anh lại bệnh ra nông nỗi này chứ? Ngọc Khanh nhìn Thế Kiệt nửa tỉnh nửa mê trên giường. Anh cứ để yên chiếc khăn như thế nhé. Sáng mai sẽ hạ sốt thôi. Tôi đã nấu sẵn cháo. Sáng mai dậy anh tự hâm lại ăn rồi uống thuốc. Vỉ thuốc tôi để trên tủ đầu giường. Anh cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi về đây. Ngọc Khanh nói rồi đứng lên, sắp xếp lại mọi thứ và đặt vỉ thuốc lên đầu tủ. Định mở cửa phòng đi ra. Nhưng đột nhiên có một sức mạnh to lớn kéo người cô ngã về phía sau. Đôi chân đứng không vững nên Ngọc Khanh đã ngã xuống chiếc giường êm ái phía sau. Gương mặt cô cũng không giấu được vẻ hốt hoảng. Anh... Cô ấp úng. Phải. Thế Kiệt cúi xuống, chống hai tay lên giường. Thân anh sắp đè lên thân hình nhỏ bé phía dưới của cô. Mỉm cười, một nụ cười vừa gian manh, vừa vui vẻ. Tại sao? Ngọc Khanh vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra. Cuối cùng, em cũng chịu đến gặp tôi. Ngọc Khanh, em trốn tôi quá lâu rồi đấy. Thế Kiệt đưa tay vén vài lọn tóc đã xõa ra trên trán cô. Nhận thấy điều bất thường đang xảy ra. Lợi dụng lúc Thế Kiệt đang chăm chú vào lọn tóc của mình, Ngọc Khanh dùng hết sức đẩy anh ra, vội vã chạy về phía cửa phòng. Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Đêm nay, chắc chắn em sẽ không thể rời khỏi đây. Đừng cố gắng làm gì vô ích. Thế Kiệt nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Ngọc Khanh mà phì cười. Ý anh là sao? Ngọc Khanh quay lại. Cửa phòng em có thể mở, nhưng cửa ra vào căn hộ lại không. Dù em có thể trốn khỏi phòng, nhưng cũng không thể trốn ra ngoài được. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Thế Kiệt từ tốn mở lời. Anh ngồi trên giường khoác hai cánh tay lại mà nói. Anh giở trò. Ngọc Khanh lúc này đã hiểu ra vấn đề. Cao giọng hỏi Thế Kiệt. Nếu không, sao em có thể chịu ở lại đây với tôi chứ? Thế Kiệt mỉm cười đứng lên, kéo Ngọc Khanh về phía mình. Lúc này, cả hai đang đứng sát gần nhau. Chỉ cần anh cúi xuống thôi, sẽ chạm vào đến đôi môi nhỏ của Ngọc Khanh. Anh không bệnh. Ngọc Khanh ngước mắt nhìn Thế Kiệt. Phải. Vậy tại sao? Rõ ràng người anh nóng như thế, mặt mũi cũng tái xanh như thế cơ mà. Cô bé ngốc, dụ em thật dễ. Anh chỉ cần ngâm nước nóng một chút rồi xả bằng nước lạnh. Vậy thôi là có thể giả bệnh. Chỉ cần nằm nghỉ ngơi một chút rồi sẽ bình thường lại thôi mà. Thế Kiệt nhìn Ngọc Khanh mỉm cười. Sao anh có thể đùa giỡn với sức khỏe như vậy chứ? Lỡ anh ốm thật thì sao đây? Mà tại sao anh lại phải làm thế? Ngọc Khanh tức giận, lớn tiếng hét lên với Thế Kiệt. Cô đã bị anh lừa một vố rất đau. Cô lo cho anh. Vậy mà... Nếu không làm thế, em chịu đến đây gặp anh sao? Vì em cứ trốn mãi cho nên anh mới phải dùng đến cách này đấy. Thế Kiệt vừa nói vừa siết chặt vòng tay. Ngọc Khanh cũng ngày càng gần anh hơn nữa. Có lẽ anh vẫn còn mơ mơ hồ hồ đấy. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nói lại với Thục Nghi rằng anh không sao. Giờ tôi về đây. Ngọc Khanh có cảm giác chuyện tồi tệ ấy lại tiếp diễn. Đừng nhắc Thục Nghi ở đây, anh chỉ biết mỗi một người thôi. Lại là cái suy nghĩ chết tiệt ấy của Ngọc Khanh làm anh tức tối. Sao cô gái này lại không nhận ra chứ? Sao lại không nhắc chứ? Tôi biết người anh cần là Thục Nghi. Anh nhìn nhầm tôi thành Thục Nghi là chuyện hiển nhiên. Ngọc Khanh đắng lòng. Không phải nhận nhầm. Anh biết người anh đang ôm lúc này là em. Cả người anh ở cùng đêm đó anh cũng biết là em. Thế Kiệt nói ra sự thật mà anh đã giấu bao nhiêu lâu nay. Anh nói sao? Anh biết người đêm hôm đó anh ở cùng là tôi. Nếu anh đã biết, thì tại sao lại làm như vậy? Anh hại đời tôi rồi đấy, anh có biết không? Ngọc Khanh đau đớn khi nghe câu nói ấy của Thế Kiệt. Nước mắt cũng đua nhau rơi xuống. Tại sao chứ? Nếu anh đã biết cô không phải là Thục Nghi, thì tại sao lại đối xử với cô như vậy? Vì anh yêu em. Thế Kiệt thẳng thắn thừa nhận, rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt làm anh đau lòng của cô. Anh yêu tôi. Anh đừng đùa tôi nữa có được không? Ngọc Khanh bất ngờ, nhưng sau đó lại rơi vào bế tắc và đau đớn khi cứ nghĩ đến Thế Kiệt đang đùa giỡn với tình cảm của cô. Anh không đùa. Từ lúc mà em nói em yêu anh trên xe thì anh đã biết mình có tình cảm với em rồi. Anh khẳng định trước đó anh quả là có thích Thục Nghi, nhưng sau khi biết Thục Nghi sống cùng anh trai, anh không đau đớn đến mức như anh nghĩ. Có lẽ lúc ấy chỉ là anh đang tự lừa dối tình cảm của bản thân. Anh nghĩ là anh yêu Thục Nghi nên mới đau đớn như vậy. Nhưng không, khi em đến gặp anh đêm anh ướt mưa, anh biết em có vị trí trong lòng anh, chỉ là anh không đối diện với chính nó mà thôi. Thế Kiệt trải lòng với những tâm tư của mình. Anh đợi đến ngày được nói rõ cho Ngọc Khanh biết đã rất lâu rồi, nhưng mãi đến hôm nay thì anh mới có thể nói ra. Phó Tổng, gọi anh là Thế Kiệt. Thế Kiệt cắt đứt lời nói của Ngọc Khanh. Được, Thế Kiệt, tôi nghĩ anh bệnh thật đấy, anh nghỉ ngơi đi. Và một điều nữa, anh đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi, có được không? Anh thừa biết tôi yêu anh, nhưng mà anh không cần thương hại tôi đâu. Anh không thương hại, mà là anh yêu em. Thế Kiệt một lần nữa cắt đứt lời nói của cô. Anh không cho phép cô tồn tại ý nghĩ đó trong đầu thêm một giây phút nào nữa. Ngọc Khanh, anh thật sự yêu em. Anh không nhận nhầm. Anh biết người con gái anh cần là ai. Nếu em cũng yêu anh, vậy có thể cho anh cơ hội, có được không? Thế Kiệt đặt một nụ hôn lên trán của Ngọc Khanh. Lúc này, Ngọc Khanh cũng chỉ biết đứng ngơ ra, đôi mắt mở to nhìn Thế Kiệt. Tận sâu trong đôi mắt của anh, cô nhận thấy được sự chân thành, không phải là sự đùa giỡn như cô nghĩ. Chẳng lẽ là cô đang hiểu lầm anh, hiểu lầm anh đang đùa giỡn với tình cảm của cô sao? Lời anh nói là thật sao? Ngọc Khanh hỏi lại lần nữa. Phải. Anh khẳng định. Anh khẳng định. Thế Kiệt thẳng thắn. Vậy tại sao? Anh biết em định hỏi gì, nhưng anh sẽ nói là anh không biết. Anh không biết tại sao anh lại yêu em. Anh không biết tại sao anh lại tức giận và khó chịu khi em đi cùng với người đàn ông khác. Anh cũng không biết tại sao anh lại tìm mọi cách để gặp em mỗi ngày ở Thượng Vũ. Và anh cũng không biết tại sao anh lại dùng trò trẻ con này để em có thể đến đây gặp anh. Nói chung, anh chỉ biết bây giờ anh yêu em. Anh muốn em là của riêng anh. Bất cứ người đàn ông nào cũng không được động đến em. Ngọc Khanh, làm bạn gái anh đi, có được không em? Thế Kiệt tì chán mình lên chán của Ngọc Khanh, nói ra những lời từ đáy lòng mình. Giờ đây anh chỉ muốn ở cùng cô một chỗ, mong cô chấp nhận tình cảm này của anh. Em... Ngọc Khanh phân vân. Cô không tin vào những điều mình nghe. Cô sợ mình lại ảo tưởng về tình cảm ấy. Có được không em? Thế Kiệt nhắc lại một lần nữa. Đáp lại câu hỏi đầy tình cảm của Thế Kiệt là cái gật đầu của Ngọc Khanh. Cô đã rơi nước mắt. Cô không ngờ Thế Kiệt lại yêu cô. Đáp trả tình cảm cứ ngỡ là mãi đơn phương của cô. Giờ phút này đây cô thực sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc lắm. Cô ôm chầm lấy Thế Kiệt mà nức nở. Đừng khóc. Khóc sẽ mất sinh đấy. Thế Kiệt nở nụ cười đầy tình cảm rồi đưa tay lau nước mắt cho Ngọc Khanh. Vậy ý anh là em khóc xấu lắm sao? Ngọc Khanh nũng nịu. Nhưng câu nói chưa kịp phát ra hết thì môi cô đã bị môi anh bao phủ lấy. Tay của anh cũng vòng qua ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Sau một lúc thì Thế Kiệt dừng lại, khẽ nói nhỏ vào tai của Ngọc Khanh. Em lúc nào cũng xinh đẹp cả. Anh chỉ lo đám đàn ông ngoài kia sẽ cướp mất em thôi. Nói rồi Thế Kiệt cười mỉm rồi tiếp tục bao phủ lấy môi Ngọc Khanh. Vòng tay ôm ngày một chặt hơn. Trong một buổi đêm sao sáng, tại một căn hộ chung cư cao cấp, qua chiếc cửa sổ, có một cặp nam nữ quấn quýt lấy nhau, trao nhau nụ hôn sâu đậm, như thể họ vừa tìm gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài lạc mất nhau giữa dòng đời xô bồ, bon chen, để rồi đọng lại nơi căn phòng ấy là sự ấm áp, nồng nàn của một tình yêu thắm thiết. Đặng Vũ, anh thấy chỗ này có được không? Thục Nghi đưa chiếc máy tính bảng đến trước mặt Đặng Vũ. Sao em phải lên web xem làm gì? Anh có thể bảo người đến đây thiết kế theo ý muốn của em mà. Đặng Vũ đưa tay kéo Thục Nghi ngồi vào lòng anh, miệng cười âu yếm. Xị, người ta chỉ muốn xem tham khảo các kiểu áo cưới thôi mà. Họ sẽ tư vấn cho em. Em muốn hai chúng ta cùng ra cửa hàng đồ cưới, cùng nhau chọn đồ, cùng chụp hình cưới, vậy mới hạnh phúc. Chứ anh cứ suốt ngày đi làm rồi sai người đến đây thiết kế váy cưới, chán ngắt. Thục Nghi hờn dỗi. Vậy bây giờ em chưa đủ hạnh phúc sao? Đặng Vũ lại càng ôm chặt cô hơn, giọng cũng trở nên khác lạ. À không, đã hạnh phúc rồi, nhưng nếu anh chịu đi cùng em ra cửa hàng đồ cưới, đích thân chọn đồ, em sẽ càng hạnh phúc hơn. Thục Nghi khôn khéo trả lời, hai tay thì chống đỡ trước ngực Đặng Vũ. Người đàn ông này đúng là không biết đủ bao giờ. Được, anh sẽ đi cùng em, còn bây giờ thì... Đặng Vũ vừa nói vừa cúi mặt sát lại gần mặt Thục Nghi, giọng mờ ám. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Mất cả hứng. Đặng Vũ bực bội. Đợi em một xíu. Thục Nghi cười cười rồi cầm lấy chiếc điện thoại. Ai? Đặng Vũ vốn thấy người gọi đến, nhưng vẫn cố tình hỏi lại Thục Nghi. Là Thế Kiệt. Cô trả lời. Đặng Vũ chưa kịp yêu cầu Thục Nghi không được nghe máy, thì cô đã nhanh chóng ấn phím nghe. Giọng vui vẻ, càng làm cho anh tức điên. Đặng Vũ cố gắng đưa tai vào sát điện thoại để nghe cuộc trò chuyện của hai người. Alo, tôi đây. Chào cô Thục Nghi. Thế Kiệt trả lời. Nghe giọng anh vui vẻ thế này, không lẽ... Thục Nghi kéo dài câu nói. Đúng như cô nghĩ, kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Thế Kiệt vui mừng, nở nụ cười. Chúc mừng anh nhé, phải khao tôi một chầu đấy. Thục Nghi cũng vui lây. Không thành vấn đề, một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều. Cuộc trò chuyện kết thúc, Thục Nghi cúp điện thoại, liền thấy gương mặt xám xịt của Đặng Vũ. Có chuyện gì mà em với nó nói chuyện vui như vậy? À, em giúp anh ấy và Ngọc Khanh thành chuyện đấy mà, bây giờ thành công nên anh ấy gọi điện cảm ơn thôi. Thục Nghi cười rõ tươi. Lần sau, đừng có nói chuyện với nó nữa. Đặng Vũ ra lệnh.

thì không phải là mất hứng và chẳng thoải mái chút nào hay sao? Vì vậy, anh cố gắng làm khuya hơn một chút, chứ nếu không, lại làm cô mất vui thì không hay. Em mệt quá đi. Thục Nghi mệt mỏi, nằm tựa vào lồng ngực Đặng Vũ mà thở dài. Anh đã nói rồi mà, sai người làm, tại sao em phải đứng ra giải quyết chứ? Mệt như thế này đến ngày đó, làm sao mà làm cô dâu đây? Đặng Vũ phì cười, đưa tay xoa xoa đầu vai nhỏ gầy của Thục Nghi. Đây là đám cưới của chúng ta mà, em muốn tự tay làm, dù mệt một chút cũng không sao. Thục Nghi cười hạnh phúc. Em thật là bướng bỉnh. Đặng Vũ nhéo mũi Thục Nghi. Thì không phải anh đang yêu một cô gái bướng bỉnh hay sao? Thục Nghi cười khanh khách. Nghi. Đặng Vũ đột nhiên hạ giọng. Sao anh? Xin cho anh một đứa con, có được không? Em... Thục Nghi tỏ ra phân vân. Em không muốn sao? Đặng Vũ giọng trầm hẳn. Em... đợi cưới xong đi rồi tính nha. Thục Nghi nói xong liền bật chạy vào nhà tắm, nhìn dáng vẻ bị lừa của Đặng Vũ làm cô khoái chí. Đúng là anh chiều hư em rồi, phải phạt. Đặng Vũ cũng ngồi dậy, đi đến cửa nhà vệ sinh tìm cách mở ra. Mở cửa cho anh. Không, để đến đêm tân hôn đi, em sẽ cho anh đụng vào người em. Thục Nghi cười khoái chí. Tại một sảnh tiệc lớn của một khách sạn bậc nhất thành phố, những bản nhạc đám cưới được các nhạc sĩ Dương Cầm cùng Vĩ Cầm hòa tấu rất hay, xen lẫn là những lời chúc mừng rất rôm rả, náo nhiệt, ai ai cũng nở nụ cười trên môi. Tại phòng cô dâu, Thục Nghi mặc một chiếc váy cưới tinh khôi màu trắng, đính những hạt pha lê lấp lánh, đuôi váy dài hơn 1 mét cùng chân váy phồng, khiến cô hôm nay như trở thành một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Trên đầu còn đội một chiếc vương miện được đính 3 hạt trân châu lớn màu trắng ngà, càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Mái tóc được búi gọn, làm lộ ra cần cổ thon trắng nõn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại rất tinh tế. Nói chung hôm nay, cô chính là cô dâu đẹp nhất trên thế giới này. Con gái mẹ hôm nay đẹp lắm. Bà Hoa vừa nói mà khóe mắt cũng rưng rưng. Mẹ đừng như vậy mà, con cô lấy chồng ở xa đâu, vẫn có thể về thăm mẹ và ba cơ mà. Thục Nghi đưa tay, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bà Hoa. Nghi, mẹ biết ông nội Đặng Vũ không chấp nhận con, kể cả tiệc cưới quan trọng thế này vẫn không đến dự. Con hãy nhớ, đường đi trước mắt rất gập ghềnh lại khó đi, hãy cẩn trọng. Bà Hoa dặn dò cô con gái bé nhỏ. Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng quá có được không? Hai mẹ con đang nói gì đấy? Ngọc Khanh mặc một chiếc đầm đuôi cá màu xanh ngọc bích bước vào. Hôm nay, cô uốn nhẹ đuôi tóc, trông rất nữ tính cùng xinh đẹp. Khanh đến rồi đấy à? Bà Hoa cười nhìn Ngọc Khanh. Dạ, con chào bác. Ngọc Khanh đi đến đứng bên cạnh Thục Nghi. Vậy hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra tiếp khách đây. Bà Hoa nói rồi đi ra ngoài. Sao rồi, Thế Kiệt đưa cậu đến à? Thục Nghi ngồi xung bàn trang điểm. Không, tự mình đến, anh ấy bận tiếp khách giúp tổng giám đốc mà. Hôm nay cậu cũng đẹp lắm đó nha. Thục Nghi nhìn Ngọc Khanh mà cười. Thục Nghi, cậu biết tin gì chưa? Chuyện gì? Chắc cậu lo chuẩn bị đám cưới quá nên không biết. Sáng qua báo mới đăng tin Lisa Vi đã bị bắt. Bị bắt? Tại sao lại bị bắt? Chuyện lần trước mình đã nói với Đặng Vũ không truy cứu rồi cơ mà. Thục Nghi thắc mắc, chẳng lẽ Đặng Vũ không giữ lời hứa hay sao? Không phải vì chuyện cậu bị ngã cầu thang, cô ta bị bắt vì đánh bạc. Nghe nói là sau khi bị Đặng Vũ ra lệnh cấm hoạt động nghệ thuật, cô ta lâm vào con đường cờ bạc rồi nợ nần. Cứ nợ rồi muốn gỡ, cho nên suốt ngày chui vào chỗ cờ bạc như con nghiện thì bị công an bắt. Thật đáng đời cô ta, đáng lắm. Ngọc Khanh như chút được bực tức. Kệ đi, cô ta cũng đã bị quả báo rồi, bỏ qua đi. Vừa dứt lời thì bà Hoa đẩy cửa bước vào lần nữa, miệng cười tươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net